Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền mua sách khẳng định là trong nhà phải trả, mặc dù vợ chồng lão nhị hơi lanh lợi, nhưng Đỗ Kim Hoa biết rất rõ chúng nhiều nhất chỉ có tiền để mua kẹo mua sách. Còn xa, Trần Bảo Âm không biết giá của Thiên Tự Văn, nàng chỉ biết phân phó cho tiểu nha hoàn lăng lẽ mua tiểu thuyết. Huống hồ, cửa hàng sạt trong thị trấn so với cửa hàng sách lớn ở kinh thành phải có giá khác nhau. Thiên Tự Văn sổ trang không nhiều lém, còn là sách vỡ lòng, giá cả chắc không đắt. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, nương mang theo 500 văn tiền, chắc cũng đủ. Được rồi, Đỗ Kim Hoa rất tin tưởng nữ nhị, lập tức đi vào phòng phía sau xem qua hũ tiên. Trần Bảo Âm lúc này đi ra ngoài, đứng ngoài cửa không nghe động tĩnh bên trong. Đỗ Kim Hoa không định giấu nữ nhi, nhưng khi lấy hũ tiền ra, thấy Bảo Nha không còn ở trong nhà. Bà thở dài một tiếng, đổi thành nhị nhi tức, muốn đuổi cũng đuổi không được, Bảo Nha ngược là tránh hiểm nghi. Bà nhặt lượng bạc vụn khoảng từng đó, cẩn thận giấu vào trong váy áo, cất hũ tiền lại, phủi đất, đứng dậy bước ra ngoài. Đi thôi, bà ngẩng đầu gọi Tôn Ngũ Nương. Tôn Ngũ Nương lập tức đi theo, vẻ mặt vui vẻ, kéo Kim Lai, Ngân Lai ra. Đi đi, tự mình chơi điêu không mang theo các con được. Ngoạc, trở về sẽ mua kẹo cho côn nồ. Kim Lai không sao, nhưng Ngân Lai tuổi nhỏ hơn một chút, ôm chặt lấy chân nàng, kéo ra rồi lại ôm. Nương, nương, Trần Nhị Lang. Tôn Ngũ Nương mất kiên nhẫn gọi Trần Nhị Lang sau lưng. Trần Nhị Lang gọi Lan Lan, Lan Lan, ôm nhuệ đệ Ngân Lai của con đi. Chờ nhị thúc trở về, sẽ mua kẹo cho côn nồ. Con đến đây, đến đây. Lan Lan chạy tới, ôm Ngân Lai đi ra, dẫn vào trong nhà. Chúng ta chơi chơi bịt mắt trốn tìm có được không? Mặc kệ Ngân Lai có muốn hay không, Trần Nhị Lang và Tôn Ngũ Nương đã một là khói chạy xa. Nương, chúng con đợi nương ở cửa thôn. Đỗ Kim Hoa tức giận đến sắc mặt đen lại. Dày là cái loại phụ mẫu gì không biết. Mím môi, bà vội vã ra ngoài. Sương sớm đã tan, mọi người trong thôn bắt đầu một ngày bận rộn. Củi ở nhà gần như cạn kiệt, nên Trần Đại Lang nhặt dây gai và đê, a, o rua đi ra ngoài. Trần Hữu Phúc đào hố lấy bùn sửa lại chuồng gà bị mưa làm hỏng. Tiền Bích Hà bước vào phòng chính, lấy mền của cha mẹ ra phơi, sau đó bưng một chậu quần áo bẩn đi ra sông để giặt. Hải tử, Trần Bảo Âm vươn vai, ngồi vào đi, đến giờ học rồi. Kim Lai là người tích cực nhất. Không chỉ bê ghế gỗ mình đến, còn bưng ghế cho Trần Bảo Âm. Cô, người ngồi đi. Liếc nhìn hắn, Trần Bảo Âm uể oải ngồi xuống nói. Gọi ta là tiên sinh. Khi ngồi học, nàng không phải là cô của hắn, mà là tiên sinh của hắn. Tiên sinh, mời ngồi. Kim Lai lập tức thay đổi lời nói. Lan Lan còn đang chơi trốn tìm với Ngân Lai, không biết sắp xếp Ngân Lai thế nào. Trần Hữu Phúc mở miệng nói. Ngân Lai, lại đây. Ngân Lai vui vẻ chạy đi tới ra ra, Lan Lan thở phào nhẹ nhõm, bê ghế gỗ tới ngồi xuống trước mặt Trần Bảo Âm. Hôm qua ta đã dạy các con cách viết chữ Trần. Trần Bảo Âm nói, bây giờ ta sẽ kiểm tra các con, có còn nhớ cách viết không? Kim Lai lớn tiếng nói, nhớ, đêm qua, nương bắt hắn viết trên mặt đất đến nửa đêm mới cho hắn đi ngủ. Cầm thanh gỗ nhỏ trên tay, hắn lập tức cào xuống đất. Một chữ, Trần, với cấu trúc lỏng lẻo. Không có chút cảm giác thẩm mỹ nào, nhưng hoàn chỉnh, không thiếu trên thiếu dưới, đã hiện ra tầm nhìn của Trần Bảo Âm. Cách chương.